Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Phần 241. 241. Hắn còn không có đuổi tới Ân Phó Tuyệt ứng phó phu nhân một tiếng. Trên mặt biểu tình có điểm kỳ quái. Kỳ thật ta cùng nàng mới vừa nhận thức không lâu, yêu cầu lại nhiều giải một chút, chờ về sau có cơ hội ta nhất định sẽ đem nàng mang về tới. Hảo, ta có điểm mệt mỏi, trước lên lầu nghỉ ngơi một chút, nói. Phó Tuyệt đã không chút do dự mà đứng dậy, xoay người liền hướng trên lầu đi. Hắn đã lâu cũng chưa về nhà, thật đúng là rất tưởng niệm chính mình phòng ngủ. Đương nhiên, càng quan trọng là thiếu tướng đại nhân không biết như thế nào cùng phụ mẫu của chính mình nói. Mãn nhà ở đều là người đâu, tổng không thể giáp mặt nói chính mình đối nữ hài thông báo, nhưng là bị cự tuyệt đi, này cũng quá mất mặt. Nhìn đến Phó Tuyệt rời đi, phó phu nhân sửng sốt một chút, quay đầu nhìn chính mình lão công. Phó trung tướng lập tức ngước mắt nhìn trong phòng mọi người liếc mắt một cái. Nếu Phó Tuyệt mệt mỏi, khiến cho hắn đi trước nghỉ ngơi đi. Đại gia cũng tan đi, buổi tối cùng nhau lại đây ăn cơm đi. Hảo, phó gia người nghe được Phó Bân Vũ lên tiếng, lập tức top 5 top 3 cáo lui. Trấn Thanh, người lưu lại. Phó phu nhân lúc này đột nhiên kéo lại Lăng Trấn Thanh tay, kêu hắn một tiếng. Là Lăng Trấn Thanh gật gật đầu, đứng ở tại chỗ không có động, chờ đến những người khác đều rời đi. Phó phu nhân đem trong nhà người hầu cũng đều đuổi rồi, toàn bộ trong đại sảnh chỉ còn lại có bọn họ vợ chồng hai, còn có Lăng Trấn Thanh ba người. Trấn Thanh, lại đây ngồi. Phó phu nhân mỉm cười hướng về phía Lăng Trấn Thanh vẫy vẫy tay. Ân, Lăng Trấn Thanh mỉm cười ngồi xuống phó phu nhân bên người. Phu nhân, ngươi có chuyện gì sao? Hiện tại cũng không có người ngoài, ngươi vẫn là kêu ta bá mẫu đi. Phó phu nhân vẻ mặt tôn nhu. Ngươi cùng Phó Tuyệt từ nhỏ cùng nhau lớn lên, giống như là thân huynh đệ giống nhau, ta cũng vẫn luôn đem ngươi trở thành nhi tử xem. Mấy năm nay ta tâm bệnh, ngươi cũng so những người khác càng hiểu biết, đúng không? Là nghe được phó phu nhân nói, Lăng Trấn Thanh đạm đạm cười. Bá mẫu, ta biết ngươi lo lắng cái gì, lúc này đây ngươi thật sự có thể yên tâm. Phó Tuyệt hắn thật sự có thích nữ hài tử, kia nữ hài nhi đặc biệt xinh đẹp, còn thực tuổi trẻ, ta đã thấy, thật sự. Nghe được Lăng Trấn Thanh nói, phó phu nhân lập tức mặt mày hớn hở lên. Nếu Trấn Thanh ngươi đều nói như vậy, ta liền an tâm rồi. Kia nữ hài nhi gọi là gì? Là đế đô người sao? Có phải hay không các ngươi quân bộ người a? Tuy rằng Phó Tuyệt không thường ở nhà, nhưng là phó phu nhân đối chính mình nhi tử vẫn là thực hiểu biết. Phó Tuyệt mỗi năm ở bên ngoài, không phải tu luyện chính là hồi quân bộ, nếu không chính là đi tiền tuyến chiến đấu, tam điểm một đường. Hắn nhưng không như vậy nhiều thời gian nhàn hạ đi nhận thức bên ngoài nữ hài tử. Ngạch, nghe được phó phu nhân nói, Lăng Trấn Thanh ngược lại là do dự lên. Cái này, thân phận của nàng không có thiếu tướng đại nhân phân phó, ta thật sự không hảo lộ ra, vì cái gì không thể nói. Lúc này, Phó Bân Vũ rốt cuộc chậm rãi mở miệng, một đôi thâm thúy đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trấn Thanh đôi mắt. Chẳng lẽ nàng thân phận đặc thù, có phải hay không xuất thân không hảo a? Phó phu nhân cũng đi theo truy vấn một câu. Chỉ cần Phó Tuyệt thích, chúng ta không ý kiến, chỉ cần có thể cưới được con dâu, phó phu nhân mới mặc kệ nhiều như vậy. Hơn nữa Lăng Trấn Thanh cũng nói kia nữ hài nhi tuổi trẻ xinh đẹp, vẫn là chính mình nhi tử thiệt tình thích. Chỉ cần có này hai điểm, như vậy đủ rồi, đảo không phải khác vấn đề. Lăng Trấn Thanh thở dài, theo bản năng nhìn Phó Bân Vũ cùng Phó Phu Nhân liếc mắt một cái. Ta chính là suy đoán a, các ngươi như ngàn vạn đừng cùng thiếu tướng đại nhân nói là ta nói cho của các ngươi. Ta suy đoán, thiếu tướng đại nhân không muốn nói cho các ngươi, hẳn là bởi vì hắn còn không có đuổi tới người. Hết chương.